Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay sang nói với cậu, hôm nay chỉ có chút việc phải làm. Em nấu cơm sáng cho mẹ Thi giúp chị nhé. Nhìn chị gái đang cẩn thận nhét những lá bùa vào cặp sách, Thi Việt tò mò hỏi. Chị định đi đâu vậy? Oanh Oanh chỉ mỉm cười. Chỉ là chút chuyện cần giải quyết thôi, em đừng lo. Trong cặp của cô, ngoài bùa hộ mệnh còn có cả bùa thiên lôi và bùa thiên hỏa, hai loại bùa tấn công. Bình thường, cô chỉ để Đào Hải Diệp bán những lá bùa bảo vệ như bùa hộ mệnh, bùa trấn trạch, bùa an thần hay bùa cầm máu. Còn những loại bùa tấn công này, cô không có ý định bán ra. Dù vậy, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, cô vẫn vẽ vài lá. Sau mấy tháng tích góp, số lượng bùa trong tay cô cũng không ít. Những lá bùa này rất quan trọng khi đấu pháp với người khác. Không có pháp bảo nào khác, thứ duy nhất cô có chính là những lá bùa này. Cô khoác cặp bùa chú lên lưng, vẫy tay chào Thi Việt rồi rời khỏi nhà. Thi Việt bất lực nhìn theo, lẩm bẩm, đeo cả một cặp bùa chú. Đúng là chỉ có chị ấy mới nghĩ ra được. Trên đường đi, Oanh Oanh dùng điện thoại nhắn tin xin nghỉ một ngày với cô Hà. Mấy hôm trước cô vừa thi đạt điểm cao. Cô Hạ không hề do dự mà đồng ý ngay. Sau đó, Oanh Oanh đeo cặp, đi thẳng đến đồn cảnh sát nơi Lạc Côn đang làm việc. Cả đội của Lạc đội suốt đêm qua không hề chợp mắt, ai nấy đều đỏ ngầu đôi mắt vì thiếu ngủ. Thấy Oanh Oanh đến, Lạc Côn gật đầu chào rồi hỏi. Đã ăn sáng chưa? Tôi bảo người đi mua cho cô nhé. Mọi người trong đội đều chưa ăn gì cả. Đêm qua, họ dành trọn thời gian để thẩm vấn Triệu Pha, Triệu Kim Long và Tề Quảng Đào. Nhưng cả ba vẫn kiên quyết không thừa nhận bất cứ điều gì. Lạc đội gọi một người đi mua đồ ăn sáng, trong lúc đó vẫn nói chuyện với Oanh Oanh. Chắc hôm nay luật sư của Tề Quảng Đào sẽ đến. Oanh Oanh suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy trước khi luật sư đến, tôi sẽ dùng chân môn thuật với bọn họ. Phải xử lý xong chuyện này càng sớm càng tốt. Lỡ tà tu đứng sau Tề Quảng Đào ra tay thì phiền lắm. Lạc đội gật đầu đồng ý. Được, trong lòng ông ta. Gần như đã không còn nghi ngờ gì nữa, Tề Quảng Đào chính là tà tu. Nếu hắn thực sự chỉ là một người tu luyện bình thường như Oanh Oanh, hắn đã không thể ngồi yên trong phòng thẩm vấn cả đêm mà không có bất cứ hành động nào. Oanh Oanh bước đến phòng thẩm vấn, qua lớp kính một chiều, cô có thể thấy rõ Tề Quảng Đào cùng những người khác trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căng thẳng. Cách chương